Đầm cơ đả kết, chương 53, ngoại truyện 2, lấy giấy chứng nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tình hơi ngại nói với bố mẹ rằng cô sẽ kết hôn với anh Ê-chiên, nhưng dù có ngại ngùng, Thẩm Tình đã quyết định thì nhất định sẽ làm vì vậy. Cô liền nhân lúc ngay làm việc lén lấy chứng minh thư và sổ hộ khẩu ra, hẹn gặp anh Ê-chiên ở cửa khách sạn nơi anh ở. Ở Thượng Hải không có nhiều khách sạn dành cho người nước ngoài, gần nhà Thẩm Tình nhất là khách sạn Hoa Đình. Cô phải đi xe buýt hơn nửa tiếng mới đến. Trên đường đi, Thẩm Tình cẩn thận giữ chặt giấy tờ của mình, sợ làm rơi trên xe buýt đông đúc. Đến nơi, Thẩm Tình dừng lại trước tòa nhà cao tầng màu đỏ gạch uốn lượn hình chữ S. Cô vuốt lại dây đeo ba lô trên vai, nhìn xung quanh. Kết quả lại thấy Ê-chiên đang đứng cùng hai cô gái trẻ sành điệu. Thẩm Tình sững người, đi về phía đó hai bước, liền thấy Ê-chiên cúi đầu, lấy từ trong túi quần ra một bao thuốc lá. Cô nghe loáng thoáng hai cô gái trẻ nói tiếng Anh không được trôi chảy lắm, nhưng không nghe rõ cụ thể đang nói gì, chỉ thấy bật lửa. Xoẹt, một tiếng, một ngọn lửa bùng lên, châm điếu thuốc. Thẩm Tình cau mày, vì cô không thích mùi thuốc lá. Người đàn ông cau mày khó chịu nhích sang một bên, bản thân anh không hút nhiều thuốc, nhưng khói thuốc lại bay về phía hai cô gái. Cô nhất thời không hiểu chuyện gì, một lúc sau mới nhìn ra, không nhịn được mỉm cười. Hành động của Ê-chiên có chút giống như muốn dùng khói thuốc xua đuổi hai cô gái kia. Quay đầu lại liếc thấy Thẩm Tình, mắt Ê-chiên đột nhiên sáng lên. Anh cúi đầu nhìn điếu thuốc trên tay, luống cuống dập tắt tàn thuốc, rồi vẫy tay về phía cô một cách khoa trương, nói bằng tiếng Trung hơi kỳ quặc. Vợ, má lúm đồng tiền. Trước cửa khách sạn ở đô thị phồn hoa, dòng người qua lại không ít, Thẩm Tình cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh. Khuôn mặt vừa mới tròn trịa lại đỏ bừng lên. Anh xài những bước chân dài chạy về phía Thẩm Tình, trên mặt rạng rỡ nụ cười. Thẩm Tình lại quay người bỏ đi, chỉ muốn tránh xa anh Ê-chiên. Này, là họ nói muốn luyện nói tiếng Anh TOEFL với anh, nhưng anh căn bản không để ý đến họ. Ê-chiên lại chuyển sang tiếng Anh, dùng đôi mắt sâu thẳm đẹp đẽ nhìn cô, mím môi uất ức nói. Em không biết đâu, từ hôm qua đến đây anh cứ cảm thấy mình như con khỉ. Dường như ai cũng nhìn chằm chằm vào anh. Điều này Thẩm Tình cũng hiểu. Cô không nhịn được quay đầu liếc nhìn anh. Anh không hề cải trang, để lộ khuôn mặt vốn có. Ê-chiên có vẻ lớn hơn cô vài tuổi, nhưng vẫn săn chắc, xương cốt rất đẹp. Tuy đây là đô thị quốc tế, người nước ngoài đến đây du lịch, công tác không phải là hiếm, nhưng người nước ngoài đẹp trai như Ê-chiên quả thực hiếm thấy. Sự khác biệt về chủng tộc càng làm nổi bật ưu điểm này. Thật sự rất đẹp trai, cô không nhịn được nuốt nước bọt một cách căng thẳng, bởi vì hôm nay cô sẽ kết hôn với Ê-chiên. Trời ơi, Thẩm Tình cúi đầu xấu hổ, càng đi càng nhanh, không biết có phải do tâm lý hay không, cô dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của người qua đường đang hướng về mình. Nhưng tốc độ này trước mặt Ê-chiên cao lớn căn bản không đáng xem, anh nhẹ nhàng đuổi kịp, sau đó mỉm cười quay mặt về phía Thẩm Tình, vừa lùi vừa hỏi. Tình, em giận à? Thẩm Tình lắc đầu, ngập ngừng đáp. Em không giận. Ồ, vậy bố mẹ em đã biết chuyện này chưa? Họ trông có vẻ là một cặp vợ chồng rất tốt, vì vậy mới nuôi dạy được một cô gái tốt như em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tình quay đầu nhìn anh. Anh Ê-chiên trông không hề nịnh nọt, ngược lại có vẻ rất nghiêm túc. Được anh khen như vậy, nhất thời không biết nên nói với anh thế nào. Mình là nhân lúc bố mẹ đi làm, chọn lúc mình đang ôn bài để ra ngoài kết hôn với anh. Hả, chuyện gì? Thẩm Tình giả vờ ngốc nghếch, rồi chuyển chủ đề. À, dạo này em đang chuẩn bị thi cao học trong nước, nên có thể không có nhiều thời gian đi cùng anh. Anh có sắp xếp gì không? Ê-chiên là một kẻ lừa đảo rất giỏi nhìn thấu lòng người, nhưng anh không vạch trần, mà thản nhiên quay người lại, những ngón tay thon dài không chút do dự chen vào kẽ tay cô, nắm chặt tay Thẩm Tình. Ngón cái nhẹ nhàng xoa mờ u bàn tay cô. Chưa nghĩ ra, Ê-chiên trước tiên thở dài, sau đó nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Nhưng anh có tiền, không cần em nuôi, tuy biệt thự có thể không mua nổi, nhưng nhà nhỏ thì vẫn dư giả. Điều này Thẩm Tình tin, dù sao giữa Trung Quốc và Mỹ cũng có chênh lệch tỷ giá. Ê-chiên trước đây ở Mỹ từng nói tay mình hơi eo hẹp, nhưng bỏ qua cuộc sống xa hoa mà anh thích rồi đến Trung Quốc, số tiền này hoàn toàn đủ dùng. Không chỉ vậy, 75, học phí của Đại học Nam California là do Ê-chiên mang về giúp, khi nhìn thấy mấy cọc tiền mặt đặt trên bàn, cả người Thẩm Tình đều bình tĩnh lại. Đến rồi, nơi đăng ký kết hôn với người nước ngoài cách khách sạn Etienne ở không xa, khoảng 2 cây số, đi bộ hơn 20 phút là đến. Hôm nay Thẩm Tình đặc biệt mặc áo sơ mi trắng, nhưng nhìn qua tấm kính bên ngoài tòa nhà thấy bóng dáng của hai người, cô và Etienne đứng cạnh nhau trông có vẻ không hợp nhau lắm. Cô vốn dĩ có khuôn mặt trẻ con, dáng người cũng không cao, đứng cạnh Etienne đẹp trai lại giống như một cô em gái nhỏ lạc lõng, trong lòng đột nhiên hơi buồn. Sao họ lại không hợp nhau chứ? Thẩm Tình đang ngẩn người, rất nhanh, hơi ấm nóng bỏng từ phía sau dần dần bao phủ lên. Etienne đặt hai tay lên vai Thẩm Tình, thân hình cường tráng nửa ôm lấy cô, cằm nhẹ nhàng tựa vào đầu cô, dường như đã nhìn thấu sự do dự của cô. Anh nghĩ, vẫn nên nói với bố mẹ em một tiếng. Anh hy vọng chúng ta có thể nhận được lời chúc phúc của bố mẹ em, chứ không chỉ đơn thuần là để anh có thể ở lại đây. Anh hơi nghiêng người, chiều theo mà nhìn khuôn mặt cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên, nói rất nhẹ nhàng, chậm rãi bên tai Thẩm Tình, ánh sáng xanh lam ấm áp, dịu dàng trong đáy mắt khẽ rung động. Thẩm Tình nhìn thấy sự bất an và lo lắng ẩn giấu dưới lớp ngụy trang của anh. Thẩm Tình nhìn thấy trong mắt anh không phải là sự do dự về hôn nhân, mà là sự yếu đuối và nhạy cảm khác với vẻ ngoài mạnh mẽ và ảo tưởng vạn năng của anh. Cho dù Thẩm Tình hối hận lúc này đối với anh cũng chỉ mang đến đòn chí mạng bị trục xuất về nước trong trường hợp thân phận bị bại lộ. Chắc chắn phải chết, Thẩm Tình đương nhiên không thể làm như vậy. Cô sẵn lòng kết hôn với Etienne, chỉ là không ngờ rằng một chút cảm thán về sự khác biệt giữa hai người thoáng qua trong ánh mắt cô lại bị anh dễ dàng bắt được. Thẩm Tình được nuông chiều từ nhỏ, không hề giỏi quan sát sắc mặt, nào có ai sinh ra đã là một kẻ lừa đảo xuất sắc. Thẩm Tình nhất thời cảm thấy đau lòng, cô mím môi, cố gắng kìm nén nỗi buồn. Anh Etienne, em là một cô gái độc lập, họ không thể quyết định hôn nhân của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng hơn là, nếu để bố mẹ cô biết chuyện này, chắc chắn sẽ không giải quyết nhanh như vậy. Thẩm Tình không muốn họ biết chuyện cô đã trải qua ở Mỹ, nên như vậy, visa của Etienne rất có thể sẽ gặp vấn đề. Chỉ bằng cứ làm trước nói sau. Em vừa mới nghĩ, tại sao em vẫn chưa biết chồng sắp cưới của mình rốt cuộc bao nhiêu tuổi nhỉ? Etienne sững người, sờ mũi, rồi vuốt tóc mai, cau mày định thanh minh cho mình. Em yêu, bây giờ anh đang ở độ tuổi đẹp nhất, chưa đến 30 tuổi đâu. Đương nhiên, giữa chúng ta quả thực có rất nhiều việc làm chưa tốt. Chẳng hạn như tại sao em vẫn gọi chồng sắp cưới của em là anh, nhỉ? Thẩm Tình hơi nghi ngờ, không để ý đến lời giải thích của anh. Trực tiếp lấy giấy tờ của anh, nhìn vào ngày tháng năm sinh tính toán một chút, phát hiện anh quả thực không nói dối. Năm nay 29 tuổi, hơn cô tận 7 tuổi. Cô không nhịn được thở dài, Thẩm Tình không ngờ giữa hai người lại chênh lệch nhiều như vậy. Trong lòng đột nhiên có thêm vài phần ưu phiền, có chút cảm khái. Ta sinh người đã lão, lại thấy thời gian bỗng trở nên quý giá. Etienne lại không hiểu tiếng thở dài này nghĩa là gì. Anh hơi căng thẳng ôm Thẩm Tình vào lòng, đôi mắt chăm chú quan sát biểu cảm của cô. Đừng ôm em nữa, thời gian từng giây từng phút đều không thể lãng phí, chúng ta mau vào thôi. Cô kéo tay Etienne, bước nhanh vào trong. Kết hôn với người nước ngoài phức tạp hơn so với thủ tục kết hôn bình thường rất nhiều, làm xong các thủ tục đã mất rất nhiều thời gian. Sau khi làm xong thủ tục, Etienne nhìn giấy chứng nhận trên tay, hàng mi dài run rẩy như cánh bướm mỏng manh, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Không biết tại sao, rõ ràng khao khát vô cùng, nhưng lúc này dường như không vui như anh tưởng tượng. Bởi vì Etienne đột nhiên nhận ra, cuộc hôn nhân giữa hai người thực chất mang tính vụ lợi rất mạnh. Có lẽ, Thẩm Tình cũng giống như cứu những cô gái vô tội đáng thương kia mà muốn cứu anh thôi. Cô chính là một cô gái tốt như vậy, đối xử tốt với tất cả mọi người. Nhưng ngay khi hai người sắp bước ra khỏi nơi đăng ký kết hôn với người nước ngoài, anh đột nhiên nghe thấy Thẩm Tình phía sau cười nhẹ bằng giọng nói ngọt ngào. Không ngờ lại như vậy, nhưng mà, Etienne, em hình như chưa từng nói với anh. Nói gì? Thẩm Tình không nhịn được cười, đôi mắt sáng long lanh cong lên, rồi bước nhanh về phía trước. Từ phía sau đột nhiên ôm lấy Etienne đang quay đầu nhìn cô, trên mặt anh lộ vẻ ngạc nhiên. Em rất thích anh, sự ngạc nhiên kỳ lạ trở nên dịu dàng và sâu sắc. Editor, PP. Nguồn, siêu tầm, cách chương.